Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng con tiểu hào tinh ngạc thì lại từ hồ nước bên trong hiện lên, kết bè kết lũ hội tụ đến. Hai tòa trùng sào bắt đầu nhúc nhích, không ngừng phun ra một đoàn dị trùng, mà trên vách động đột nhiên phá tan rất nhiều lỗ thủng, cũng đang hướng ra bên ngoài phụt lên dị trùng. Ai cũng không nghĩ tới, nơi này lại còn có một cái ẩn giấu trùng sào. Thêm ra một cái trùng sào, liền mang ý nghĩa mấy trăm con dị trùng, mấy chục con công năng không giống tinh nhuệ, cùng với một con thậm chí là mấy con như màu bạc dị trùng như vậy, có thể cùng 14, 15 cấp chiến tướng quyết đấu vương trùng. Trong nháy mắt, bầy thú dị trùng hội tụ thành thủy triều, mãnh liệt mà tới. Lần này, liền vệ lão cũng khó có thể bình tĩnh, càng không lo nổi bắt lấy câu dẫn nham tinh cá sấu lớn thiên dạ. Hắn lướt qua Andop, trực tiếp đối với các chiến sĩ ở liên tục hạ lệnh, cấp tốc bố trí ra một cái phòng ngự trận hình. Cái này trận doanh vô cùng quái lạ, lỗ thủng rất nhiều. Andop muốn nói, nhưng mà lại kiêng kỵ vệ lão bộ mặt. Có thể đây là việc quan hệ sinh tử đại sự, bộ mặt nào có trọng yếu như vậy? Do dự thời khắc, trùng động vật biển triều đã vọt tới trước mặt, lúc này lại điều chỉnh trận hình, cũng đã không kịp. Vệ lão lại lấy ra một quyển sách cổ, nhanh chóng chuyển động, trong miệng niệm niệm có từ. Sách cổ trang sách trên hào quang lưu chuyển, mỗi một hiệt đều có sự khác biệt, đạo vệt sáng bắn ở trận doanh không giống vị trí, lại ở hô hấp trong lúc đó bày xuống một cái đại trận. Trong chớp mắt, ở vào đại trận không đồng vị trí chiến sĩ đều có tăng lên, có trước người ngưng tụ ra một mặt nguyên lực thuẫn, có nhưng là bị tăng lên nhận biết cùng tốc độ phản ứng, còn có chút thẳng thắn là súng nguyên lực trên lấp lòe ánh sáng, bị trực tiếp tăng lên thương tổn. Đại trận vừa thành, phòng ngự trận hình hết thảy ngắn bản tức khắc bị bù đắp, lẫn nhau trong lúc đó công thủ phối hợp đều dai, phòng ngự đến kín kẽ không một lỗ hồng. Theo vệ lão một tiếng gào to, vô số nguyên lực đạn hóa thành đạo đạo hỏa lưu, trong nháy mắt ngay khi trong bầy thú đào ra một khối trống không. Bầy thú trùng triều thế tiến công nhất thời vì đó hơi ngưng lại. Nhưng mà này một khối nhỏ trống không, đối lập khắp cả thú triều mà nói có thể nói bé nhỏ không đáng kể. Trùng triều trong nháy mắt liền đem trống không lấp bằng, lại sơn hô hải khiếu giống như đánh về phía đối thủ. Đảo mắt thời khắc, vệ lão đám người liền bị tầng tầng vây quanh, hơn trăm người tạo thành phòng ngự trận doanh dường như cô, bị làn sóng không ngừng tấn công. Cứ việc bầy thú thế tiến công ào ào, phòng ngự trận hình nhưng cũng kiên cố cực kỳ, hàng trước chiến sĩ dồn dập rút ra chiến đao trường kiếm, ở nguyên lực tấm chắn bảo vệ cho đem hung thú từng mảng chặt đứt, xếp sau chiến sĩ thì lại liều mạng hướng về thọc sâu xạ kích, suy yếu phe địch thế tiến công. Thế nhưng trùng triều cùng bầy thú số lượng thực sự quá nhiều, giết chết một làn sóng còn có một làn sóng, mà chiến sĩ cấp cao môn nhưng cầm cự không được bao lâu. Lúc này một tia điện trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Carol một tiếng quát mắng, phóng lên trời, trong tay dài 7 mét roi vung ra, hướng về phía trước mạnh mẽ một đòn. Vô số điện hỏa hội tụ ra một cái rồng sét, uốn lượn bò sát, trong phút chốc kéo dài 100 mét. Nhiều vô số kẻ bé nhỏ quả cầu lửa ở rồng sét bên trong thăng thành, lại hóa thành đạo đạo khói đen. Ở sấm sét uy lực kinh khủng dưới, vô số dị trùng trực tiếp bị đốt thành than cốc, hung thú cũng vỏ ngoài cháy đen, có thậm chí toàn thân nhiên thành quả cầu lửa. Chỉ có số rất ít thực lực mạnh mẽ tinh ngạc, còn có thể kế tục bỏ sát, nhưng tốc độ cũng chậm một đoạn. Carol vừa ra tay, thay khi trước mặt thanh ra một đạo dài 100 mét, rộng 10 mét trống không khu vực, thần tướng oai, quả nhiên không giống người thường. Nham tinh đại cự ngạc giận tím mặt, hít sâu một hơi, thân thể cấp tốc phồng lên, sau đó nhắm ngay Carol phun một cái, mấy viên tinh thể bắn ra, tấn như chớp giật, trong nháy mắt liền đến Carol trước mặt. Carol thay đổi sắc mặt, lôi tiên về thủ, trực tiếp cuốn lại những này hẹp dài như mũi tên tinh thể, sau đó phát lực chấn động, lôi hỏa phân tán, phần lớn tinh thể đều bị chấn động đến mức nát tan, nhưng có hai viên tinh thể càng thoát ra trùng vây, bắn về phía trong lòng nàng. Carol gấp mặt tái xanh, hàm ngực hóp bụng, liền chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ tinh tiễn một đòn. Đang lúc này, một mặt nguyên lực quang thuẫn đột nhiên xuất hiện, che ở tinh thể trước. Phịch một tiếng. Tinh tiễn cùng quang thuẫn đồng thời nát tan, nổ tung sóng khí để Carol tóc dài tung bay, trên người tất cả đều là tinh phấn. Cùng trọng thương so với, chật vật điểm căn bản không phải cái sự. Carol mang theo sống sót sau tai nạn sợ hãi, kêu một tiếng, cảm tạ, ông lão. Con này tên to xác thực lực ở trên ngươi, ta, ngàn vạn không thể khinh thường. Vệ lão âm thanh như trước không nhanh không chậm. Tình hình trận chiến càng thêm kịch liệt, đồng thời giằng co. Carol vòng quanh nham tinh cá sấu lớn không ngừng bay lượn, lôi tiên một roi tiên đánh xuống dưới. Mà nham tinh cá sấu lớn toàn thân tinh thốc tựa hồ cũng là vũ khí, từng chiếc tinh tiễn hóa thành mưa tên, không ngừng bắn trúng Carol. Vệ lão không ngừng cho Carol gia trì các loại tăng thêm, khiến cho nàng tốc độ càng nhanh, hơn lôi tiên uy lực càng lớn, mà ba mặt nguyên lực quang thuẫn trước sau bay múa quanh người, vì nàng chặn lại không né tránh kịp tinh tiễn. Một khi nguyên lực quang thuẫn phá nát, vệ lão lại sẽ bù đắp một mặt. Ở đông đảo gia trì dưới, Carol sức chiến đấu tăng lên mấy gần một nửa, trong khoảng thời gian ngắn cùng nham tinh cá sấu lớn chiến đấu giằng co không xong. Carol phi đến cực kỳ linh hoạt, nham tinh cự ngạc 10 mũi tên ở trong ngược lại có 9 mũi tên thất bại. Nàng cũng đánh tiêu hao nham tinh cá sấu lớn thể lực chủ ý, thế tiến công giảm thiểu, chỉ là câu dẫn đối thủ phóng ra tinh tiễn. Nhưng mà nham tinh cự ngạc thân thể nghiễm nhiên là một ngọn núi nhỏ, muốn đem tinh thiểm mũi nhọn phóng ra hầu như không còn, e sợ không phải mấy ngày mấy đêm sự. Trước tiên bị dây dưa đến chết khẳng định là Carol. Đối với cục diện chiến đấu có cơ bản phán đoán, thiên dạ lại phân điểm sự chú ý ở ẩn núp giả trên người, phòng ngừa nàng đột nhiên làm rối. Trước sau mấy lần chấn kinh, dẫn đến khí tức tiết ra ngoài, đã để thiên dạ xác định ẩn núp giả chính là Thanh Nguyệt. Giờ khắc này Thanh Nguyệt chính hướng về hang động một bên khác di động, rời xa chiến trường, không chút nào nhúng tay chiến cuộc dự định. Đây là cử chỉ sáng suốt, giờ khắc này chiến đấu đã không phải nàng có thể làm rối. Thần tướng cuộc chiến, chỉ là dư âm liền có thể đẩy nàng vào chỗ chết. Andop cùng Khải Mạt Nhĩ đều gia nhập chiến cuộc, bọn họ sức chiến đấu cường hãn, giống như trụ cột vững vàng, chống đỡ lấy toàn bộ phòng ngự trận doanh. Thiên dạ cũng không nóng lòng ra tay, kế tục kiên trì quan sát. Toàn bộ chiến cuộc then chốt vẫn là vệ lão, có hắn ở, hầu như người người thực lực đều tăng lên trên diện rộng, liền Carol như vậy thần tướng thực lực đều có thể tăng lên gần nửa, thực là đáng sợ. Hiện tại Carol một người liền kiềm chế lại nham tinh cá sấu lớn, mà Andop cùng Khải Mạt Nhĩ thì lại nhân cơ hội quy mô lớn chém giết thực lực không tầm thường hung thú, còn phổ thông hung thú hành cùng dị trùng thì lại giao cho chiến sĩ cấp cao môn thanh lý. Toàn bộ chiến cuộc ngay ngắn rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn bầy thú một bên chết thương tàn tạ, có chút trống không khu vực thậm chí không kịp bù đắp. Cứ theo đà này, một hồi sẽ qua trùng hải sẽ bị thanh lý đến thất thất bát bát. Khi đó Andop cùng Khải Mạt Nhĩ hai đại quân đầy đủ sức lực liền có thể gia nhập vây công nham tinh cá sấu lớn chiến trường. Thiên dạ nhưng an tọa bất động, lẳng lặng chờ phát triển, bởi vì vệ lão trong tay cái kia bản sách cổ đã không có vài tờ. Carol cũng ý thức được nguy cơ tới gần, kêu lên, ông lão, người còn có được hay không? Con này tên to xác bì quá dày, ta háo bất quá nó. Vệ lão như trước là bình tĩnh thong dong, không sao, lão phu còn có thủ đoạn. Hắn đem còn sót lại vài tờ sách cổ thu hồi trong lòng, lại lấy ra một cái cổ chế phong thư, từ bên trong rút ra một tờ tín chỉ, mặt trên lít nha lít nhít không biết viết cái gì. Vệ lão đầu tiên là chính chính y quan, lúc này mới đem giấy viết thư trịnh mà trùng chi mở ra. Như thế một trì hoãn, Carol trên người tăng thêm trạng thái đã tiêu hao không ít, bị tinh tiễn xạ đến vô cùng chật vật, căn bản không có sức lực chống đỡ lại, không nhịn được cả giận nói, ngươi còn ở làm phiền cái gì? Ta chết rồi, người cũng đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Vệ lão trầm giọng nói, thánh nhân đồ vật, há có thể ngạo mạn. Giờ khắc này trong tay hắn giấy viết thư càng nổi lên chói mắt kim quang, mạnh mẽ vô cùng nguyên khí lực tức bốn phía tràn ngập, lần này liền thiên dạ đều là ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt, lẽ nào thật sự có thánh nhân gì đồ vật. Thiên dạ cũng coi như kiến thức không ít, nhưng là nhưng xưa nay chưa từng nghe nói thứ này. Vệ lão hướng về nham tinh cự ngạc chỉ tay. Giấy viết thư hóa thành tia chớp màu vàng óng, trong nháy mắt bay vụt ngàn mét, đi vào nham tinh cá sấu lớn đầu. Nham tinh cá sấu lớn một tiếng thê thảm kêu to, trên người đột nhiên ngẩng, hầu như người đứng lên đến, hai chảo loạn vung. Sau lưng nó đột nhiên nổ tung, một tùng tùng tinh thốc mang theo huyết nhục ly thể bay ra, rơi xuống trên đất. Trong nháy mắt, nham thạch cự ngạc trên lưng liền có thêm số lượng mét vuông viên khủng bố vết thương, hầu như sâu không thấy đáy. Cái kia hiệt giấy viết thư từ vết thương trung phi ra, đã là ánh sáng không lại, biến thành một tấm phổ thông giấy viết thư, lập tức hóa thành khói xanh, dập tắt vô bờ. Thiên Dạ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, thực là khó có thể tin tưởng được một tờ giấy viết thư trên lại phụ ra kinh khủng như thế uy lực. Này tờ tín chỉ nếu là bắn về phía Thiên Dạ, đã sớm đem hắn nổ thành thịt nát. Vệ lão có thủ đoạn như thế, Carol cũng là kinh hãi, nhìn phía trong ánh mắt của hắn ít đi kiệt ngạo, nhiều hơn mấy phần cảnh giác sợ hãi. Cái kia hiệt giấy viết thư nếu là lạc ở trên người nàng, cũng sẽ làm nàng trọng thương, hơn nữa nó vẫn là nhanh như vậy pháp, Carol cũng không dám nói chính mình liền nhất định có thể tránh thoát được. Nham tinh ca sấu lớn bị trọng thương, thống khổ rít gào bên trong hung tính quá độ, bỗng vừa vặn hướng về Carol nhào tới. Carol lập tức nhanh chóng thối lui, né qua đòn đánh này, không ngờ cá sấu lớn hé miệng, đột nhiên phun ra một viên mấy mét to nhỏ tinh cầu, như đạn pháo giống như hướng về nàng oanh đến. Carol lần này rốt cục không né tránh kịp, bị tinh cầu mang tới một thoáng, cả người lập tức như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, mãi đến tận ngoài trăm thước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vệ lão cũng không nhịn được biến sắc. Nham tinh cự ngạc viên tinh cầu này nếu như là nhắm ngay phòng ngự trận phun, nhưng là không người có thể ngăn, trong nháy mắt liền có thể đem hơn nửa chiến sĩ cho tiêu diệt, An Đốp cùng Khải Mạt Nhĩ có thể hay không lần đi đi còn phải xem vận may. Cũng may nham tinh cá sấu lớn nổi điên lên, chỉ nhìn chằm chằm sức chiến đấu mạnh nhất, cách mình gần nhất Carol đánh, mới để mọi người tránh được một kiếp. Súc sinh này thực lực tổn thất lớn, đã vô lực phong tỏa môn hộ. Chúng ta đi vào trước, Carol các hạ lại kiềm chế nó một thoáng, sau đó đi vào. Đối với vệ lão bố trí, tất cả mọi người không có dị nghị. Carol bị thương không tính trùng, đối phó nham tinh cá sấu lớn lực tự bảo vệ vẫn có. Có nàng hấp dẫn sự chú ý, những người khác mới có tiến vào cự môn cơ hội. Chỉ là muốn bình an triệt thối cũng không xong dễ dàng như vậy, chu vi còn có vô số bảy thú trùng chiều. Ở vệ lão bố trí xuống, toàn bộ đội ngũ vừa chống đỡ kẻ địch xung kích, vừa chậm rãi hướng về cự môn di động. Đánh tới và lúc này, đã bắt đầu có chiến sĩ thương vong, An Đốp cùng Khải Mạt Nhĩ trên người cũng đều dẫn theo thương. Chiến cuộc tuy rằng gian nan, nhưng còn đang vệ lão nắm trong bàn tay. Hắn không riêng tăng cường phe mình, cũng bắt đầu không ngừng bày trận, suy yếu bảy thú thực lực. Thường thường một mảnh ánh sáng quá khứ, hung thú dị trùng trên người sẽ nhiễm phải vàng sẫm ánh sáng lộng lẫy, giống như rơi vào đầm lầy, động tác trở nên vô cùng chậm chạp. An Đốp lâm chiến kinh nghiệm dị thường phong phú, hắn lập tức hạ lệnh, tận lực kích thương mà không phải đánh giết hung thú. Bị thương hung thú thường thường nổi điên lên, không phân địch ta, chung quanh công kích, trái lại ngăn cản mặt sau hung thú con đường. Mắt thấy thế cuộc giống nhau vệ lão sở liệu, sắp toàn thân trở ra, tiến vào cự môn, Thiên Dạ rốt cục cảm thấy thời cơ đã đến, như chim bay giống như nhảy lên một cái, lăng không lướt về phía vệ lão đám người. Chương 107, còn chờ cái gì? Vẫn là Carol nhận biết nhạy cảm nhất, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt không trung bay lượn Thiên Dạ. Nhưng là nham tinh cự ngạc ở bên, cái nào để cho nàng có phần thần cơ hội? Một đám lớn tinh tiễn liên miên phóng tới, nhất thời làm cho nàng luống cuống tay chân, trên người lại nhiều một chỗ vết thương. Toàn bộ phòng ngự trận hình bên trong, vệ lão là mấu chốt nhất người, từ công đến phòng, bất luận nơi nào xảy ra chuyện, đều muốn đúng lúc bù đắp ứng đối. Hắn từ đầu đến cuối không có trực tiếp đối địch ra tay, dựa cả vào điều chỉnh phe mình trạng thái hoặc là suy yếu quân địch ở phương diện khác đến ảnh hưởng chiến cuộc. Như vậy chiến pháp, nguyên lực sử dụng hiệu suất cực kỳ hiệu suất cao, có thể đánh lâu, chính là chiến đấu cả ngày cũng không là vấn đề. Nhưng mặt khác, nhưng là tương đương háo thần, không cho phép nửa điểm sai lầm. Vì vậy lấy vệ lão tu vi, lại không có ngay đầu tiên phát hiện Thiên Dạ xuất hiện. Mãi đến tận Carol lên tiếng cảnh báo, hắn mới có cảnh giác, hướng về không trung nhìn tới. Thiên Dạ lấy ra Thôi Nguyên Hải làm ra súng nguyên lực, sau lưng hai cánh bày ra, ở nguyên sơ chi dực bổ trợ dưới, khẩu súng kia uy lực đã tiếp cận cấp 7 đỉnh cao. Thiên Dạ nhắm ngay vệ lão, chính là một thương nổ ra, tiếng súng như lôi, Thiên Dạ bị lực đàn hồi sánh được thăng hơn 10 mét, có thể thấy được một thương này uy lực. Nòng súng ánh lửa hiện ra, vệ lão sắc mặt liền thay đổi, này vẫn là nhập động tới nay hắn lần thứ nhất thất thố. Hắn bỏ xuống trong tay sách, lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái cổ chế phong thư, chớp giật xé ra, nhất thời một đạo lồng ánh sáng màu đỏ hiện lên, đem cả người hắn hộ ở trong đó. Lồng ánh sáng trên, mơ hồ có thể thấy được có vô số phủ văn lưu truyền. Thế nhưng vòng bảo vệ còn chưa vững chắc, đạn đã tới, Ở cuồng bạo oanh kích dưới, lồng ánh sáng màu đỏ đột nhiên sáng ngời, sau đó ầm ầm đổ nát, súng nguyên lực đạn cũng theo vòng bảo vệ tan vỡ. Nhưng vệ lão nhưng cũng không dễ vượt qua, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, khắp nơi nguyên lực trận pháp nhất thời trở nên lảo đảo, toàn bộ đội ngũ tử thương đột nhiên tăng nhanh. Thôi Nguyên Hải bỏ qua tất cả hoa xảo, chỉ theo đuổi uy lực thiết kế, vào đúng lúc này rốt cục thể hiện ra giá trị. Lúc này Thiên Dạ đã nơi nguy cơ bên trong, An Đốp cùng Khải Mạt Nhĩ bỏ qua tình thế không ổn bộ đội, song song phóng lên trời, giáp công Thiên Dạ. Mà vệ lãng thì lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái cổ chế phong thư, từ giữa bên trong rút ra một tờ giấy viết thư. Đây là hắn lấy ra người thứ ba cổ chế phong thư, phía trước hai cái một cái trọng thương nham tinh cự ngạc, một cái khác thì lại phòng vệ Thiên Dạ tuyệt sát một đòn, này người thứ ba bất kể là hà công dụng, đều tất là kinh động thiên hạ. Chiến trường một đầu khác, Carol nhưng là rít lên một tiếng, là ngươi. Nàng không để ý nham tinh cự ngạc uy hiếp, cách không vung ra một roi, điện hỏa như xà, uốn lượn bắn về phía Thiên Dạ. Vệ lão cũng đồng thời bắn ra trong tay giấy viết thư, lần này là một đạo ánh bạc, cắt về phía Thiên Dạ ngực bụng trong lúc đó. Ánh bạc không bằng kim quang như vậy cấp tốc, nhưng nó vừa xuất hiện, Thiên Dạ thì có loại bị khóa chặt cảm giác, chính mình hơi có động tác, ánh bạc cũng sẽ tương ứng biến động. Chỉ xem vệ lão vung ra giấy viết thư thì trịnh trọng, đã biết đạo ngân quang này khó có thể dễ dàng thoát khỏi. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Dạ bỗng nhiên lộ ra mang theo châm chọc cười, bóng người lóe lên một cái, càng cứ thế biến mất. Carol kinh ngạc thốt lên, hắn muốn vào cửa. Vệ lão vội vàng quay đầu, chỉ nhìn thấy Thiên Dạ bóng người ở cự môn nơi lóe lên, liền biến mất ở trong cửa. Không trung ánh bạc mất đi mục tiêu, mang không mục đích bay mấy vòng. Rơi vào đến một đám tinh ngạc trung gian, sau đó màu bạc vầng sáng vô thanh vô tức khuếch tán, phạm vi bao trùm bên trong tất cả hung thú dị trùng đồng thời mất đi sinh cơ. Vệ lão chỉ hít một tiếng lão phu bá đạo chi trương, liền lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mọi người thế tiến công tất cả đều thất bại, chiến cuộc trong nháy mắt chuyển biến xấu. Carol trúng liền vài gốc tinh tiễn, kinh nộ bên dưới lá bài tẩy xuất liên tục, lúc này mới phòng ngừa sát thân chi ếch. Vệ lão tinh thần uể oải suy sụp, xuất liên tục hai đòn sát chiêu, tiêu hao không nhỏ, mặt khác Thiên Dạ nhát thương kia cho thương tổn của hắn cũng so với nhìn từ bên ngoài phải lớn hơn nhiều. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, các chiến sĩ liền tử thương nặng nề, An Đốp cùng Khải Mạt Nhị không tiếc nguyên lực tinh lực, tận lực tử chiến, lúc này mới ổn định thế cuộc. Nhưng trên người hai người các thiêm không ít vết thương. Vệ lão rốt cục hoãn quá một hơi, bắt đầu gia trì trạng thái. Chỉ là hiện tại có thể gia trì trạng thái không riêng ít đi rất nhiều, hiệu quả cũng không lớn bằng lúc trước. Chiến sĩ cấp cao môn cũng là thôi, ở thời khắc mấu chốt, bọn họ nguyên vốn là làm con cờ thí hy sinh. Thế nhưng thiếu hụt gia trì, Carol độc đấu nham tinh cự ngạc liền trở nên cực kỳ vất vả, nhiều lần gặp nạn. Giờ khắc này bọn họ khoảng cách cự môn bất quá xa mấy chục mét, này ngăn ngắn lộ trình, hiện tại nhưng như ngàn dặm xa, chẳng biết lúc nào mới có thể đến. Xuyên môn mà quá hạn, Thiên Dạ trước mắt trong nháy mắt như ống kính vạn hoa giống như, tất cả đều là sặc sỡ sắc khối. Hắn biết đây là không gian biến ảo, kinh ngạc sau khi thu lại nguyên lực tinh lực, không lệnh một tia khí tức tiết ra ngoài, để tránh khỏi quấy rầy dịch chuyển không gian quá trình. Trong nháy mắt, Thiên Dạ liền xuất hiện ở một cái thế giới mới. Chói mắt ánh mặt trời từ bầu trời rơi ra, để quen thuộc thế giới dưới lòng đất u ám hoàn cảnh Thiên Dạ không nhịn được nheo mắt lại. Ở dưới chân hắn, một đạo dốc thoải từ từ kéo dài, mãi đến tận phương xa. Pha trên cỏ xanh như tấm đệm, chiếm chuế lấm ta lấm tấm hoa dại, giống như rực rỡ hoa thảm. Phương xa có rừng cây, có tuyệt phong, có hồ nước, có dòng sông. Nếu không là dõi mắt viễn vọng chính là đen kịt hư không, nơi này hoàn toàn chính là nhân gian tiên cảnh. Thiên Dạ quay đầu lại vừa nhìn, hai phiến cự môn bỗng dưng lập sau lưng tự mình, nửa khép nửa mở. Thiên Dạ giờ khắc này chạm ở một gò núi đỉnh, cự môn liền như vậy đột ngột đứng thẳng, từ khe cửa bên trong, có thể nhìn thấy một đầu khác thế giới dưới lòng đất ngờ ngợ cảnh tượng. Ở gò núi khác một đoạn, địa thế từ hoãn giảm xuống, mãi đến tận lục khối biên giới, đi lên trước nữa chính là hư không vô tận. Ở Thiên Dạ dưới chân, lại là cái cổ huyền hư không lục khối, bất quá phạm vi trăm dặm. Theo lẽ thường nói, như thế nhỏ bé lục khối là sẽ không sản sinh thiên nhiên phòng hộ. Để sinh mệnh tồn tục. Thế nhưng hiện tại Thiên Dạ đứng ở chỗ này lại có thể tự nhiên hô hấp, bất giác áp lực. Thiên Dạ ngẩng đầu, ở phương xa sâu trong hư không, có thể nhìn thấy một khối trôi nổi lục địa, lại hướng về xa lại có càng nhiều lấm ta lấm tấm lục khối. Nơi đó chính là trung lập nơi, mà dưới chân hắn đứng, hẳn là trung lập nơi biên giới nơi một cái đảo biệt lập. Nơi này tầm nhìn dị thường trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới có thể mang hơn nửa địa vực cất vào đáy mắt. Bất quá Thiên Dạ nhìn mấy lần, đều không có tìm được Claudia hành tung, không biết nàng giấu đi đâu rồi. Đang lúc này, bỗng nhiên vang lên một cái dường như viễn cổ trống trận giống như nặng nề âm thanh, toàn bộ đảo biệt lập đều tùy theo rung động. Nghe tới cái này tiếng trống thì, Thiên Dạ toàn thân một trận tê dại, khí huyết cuồn cuộn, khó chịu nói không nên lời. Trong nháy mắt, Thiên Dạ ánh mắt liền rơi vào xa xa tòa kia tuyệt phong trên. Âm thanh chính là từ nơi nào truyền đến, mà ở Thiên Dạ trong tai, thanh âm kia không phải tiếng trống, mà là tim đập. Có thể chấn động toàn bộ đảo biệt lập nhịp tim. Thiên Dạ không do dự nữa, lập tức hướng về đạo kia tuyệt phong chạy đi. Kinh khủng như thế nhịp tim, ngoại trừ địa long, chỉ sợ sẽ không có cái khác tồn tại. Ở toàn bộ đảo biệt lập bên trong, tuyệt phong cũng hiện ra đến mức dị thường đột ngột, vệ lão mục tiêu của bọn họ hơn nửa là ở chỗ đó. Thiên Dạ toàn lực cấp tốc chạy thì, tốc độ nhanh không hề tầm thường, ở phía sau lôi ra đạo đạo bóng mờ, trong nháy mắt vượt qua rộng lớn dốc thoải bãi cỏ, nhảy vào rừng rậm. Đối với người mang huyết thống ẩn núp Thiên Dạ mà nói, rừng rậm là tuyệt hảo ẩn nấp địa điểm, có thể che đậy tầm mắt tán cây cành lá, sẽ đem Thiên Dạ không thể ẩn hình này duy nhất sơ hở bù đắp đi. Khi Thiên Dạ ở bên trong vùng rừng rậm tiềm hành, chậm rãi tiếp cận tuyệt phong thì, gò núi trên cự môn rốt cục có động tĩnh. Một trận ánh sáng phun trào, vệ lão, Carol mang theo hơn 10 người chiến sĩ vọt tới đảo biệt lập trên. Bọn họ người người mang thương, Carol trên lưng còn cắm vào hai cái tình tiễn, trong tay lôi tiên chỉ còn dư lại nửa đoạn, tiên sao chẳng biết đi đâu. Vệ lão râu mép tóc bị đốt cháy khét hơn nửa, áo bào tổn hại, lộ ra nửa cái khô héo bắp đùi. Andop cùng Khải Mạt Nhĩ cũng còn sống, bất quá khí tức yếu ớt, Andop càng là thiếu một điều cánh tay trái. Còn lại chiến sĩ tình huống nhưng là tốt hơn nhiều, đại thể là vết thương nhẹ. Bất quá lúc đầu hơn 100 người bộ đội, hiện tại chỉ còn dư lại 11-12 người. Những này chiến sĩ vẻn vẹn là số may, mới còn sống. Chiến sĩ cấp cao thực lực có hạn, một khi trọng thương, căn bản vô lực tùy tùng đại bộ đội xuyên qua cự môn, tất cả đều đã biến thành bầy sâu trong bụng đồ vật. Lao ra cự môn sau, Carol lập tức xoay người, toàn bộ tinh thần đề phòng, kêu lên, vệ lão, có thể hay không đóng cửa lại. Từng trải qua vệ lão thêm cái thủ đoạn sau, Carol xưng hô bất chi bất giác từ ông lão đã biến thành vệ lão. Vệ lão cười khổ, lão phu hiện tại nào có cái kia khí lực. Vậy thì chuẩn bị đánh đi, Carol quả quyết nói. Chờ một hồi, cự trong môn phái nhưng không có động tĩnh, bất luận tinh ngạc vẫn là dị trùng đều chưa từng xuất hiện. Căng thẳng đề phòng mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Carol nói, xem ra những thứ đó không có cách nào xuyên qua cánh cửa này. Này xem như là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Tốt xấu mỗi nửa, không thể đem chúng nó dẫn lại đây tiêu diệt, cũng là mang ý nghĩa chúng ta cũng không thể quay về. Vệ lão nói, Carol thu rồi trên người điện quang, rơi trên mặt đất, nói, vệ lão, làm sao bây giờ? Nơi này có con đường quay về sao? Vệ lão lại là cười khổ, nói, sau cửa thế giới, lão phu cũng chỉ là biết cái đại khái. Làm sao biết có thể hay không có đường trở lại? Chỉ có đi một bước xem một bước. Các ngươi đế quốc không phải có người đã tới nơi này sao? Ngươi làm sao sẽ không biết? Vệ lão có vẻ hơi lúng túng, ho khan vài tiếng, nói đế quốc là có người thăm dò qua địa long xào huyệt. Cánh cửa này cũng cùng người kia có quan hệ. Chỉ có điều, người này ở đế quốc địa vị đặc thù, tuy là chúng ta cũng không có thể tùy ý quấy rối. Là lấy liên quan với nơi đây việc, lão phu cũng là lời truyền miệng chiếm đa số. Môn hộ sau càng là chỉ biết vụn vặt, cụ thể làm sao, còn phải dò xét kỹ. Carol có thể tu luyện tới thần tướng cấp bậc, tất nhiên là người thông minh, vừa nghe liền rõ ràng vệ lão tương ứng thế lực cùng người kia hơn nửa không hợp nhau, lần hành động này quá nửa là gạt đối phương. Khó mà nói nghe điểm, không làm được còn có đánh cắp đối phương thành quả hiềm nghi. Chỉ xem này đạo vĩ tích giống như cự môn, liền có thể tưởng tượng người kia kinh thiên thần thông. Đắc tội rồi người như vậy. Nhưng là đứng bên bờ vực sống chết đại sự. Vì lẽ đó hỏi tới đây, phía dưới liền không cần hỏi lại. Vừa cái kia Thiên Dạ, cùng ngươi nói người kia có quan hệ sao? Đương nhiên không quan hệ. Trên thực tế thiên dạ ở đế quốc xông ra ngập trời đại họa, tội ác tày trời. Đế quốc đã quyết định phái ra chu diệt đội ngũ truy sát hắn. Bất kể là ai, hiện tại đều không bảo vệ được hắn. Vệ lão nói, Carol nụ cười dữ tợn, vừa là như vậy, sau đây một lúc ai cũng không thể theo ta cướp. Hắn giết ta duy nhất đệ đệ, ta muốn cho hắn ở trong sấm sét thường tận thống khổ, vĩnh viễn không được giải thoát. Vệ lão gật đầu nói, lão phu hai thiên thánh nhân chi chương đều nhân hắn hủy bỏ, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chương 108, vấn tâm lộ. Vệ lão nhưng không lo lắng, nói, không cần nóng ruột, nơi đây cô huyền hư không, hắn không thể nào trốn thoát được. Chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, khôi phục trạng thái sau lại thăm dò. Tất cả mọi người không có gì nghỉ, tĩnh tọa nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, có khôi phục vệ lão, Carol đám người liền hướng ngọn núi xuất phát, Andop thì lại mang theo mấy tên chiến sĩ lưu thủ cự môn, để ngừa trùng chiều đột nhiên xuất hiện. Cùng thế giới dưới lòng đất nguy hiểm tầng tầng so với, cô không đảo quang cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa yên tĩnh lạ kỳ, thậm chí khiến người ta cảm thấy nó thực sự là quá yên tĩnh, tĩnh đến làm người ta hoảng hốt. Là lấy khi cái kia chấn động toàn nhịp tim lại vang lên thì, những kia thân kinh bách chiến chiến sĩ đều bị cả kinh la thất thanh. Vệ lão nhưng mặt có thai sắc, nói, xem ra vật kia liền ở ngay đây. Đến tột cùng là cái gì, đến hiện tại vẫn chưa thể nói sao? Carol nói, đợi được liền biết rồi, vệ lão như trước không chịu nói rõ. Carol trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cũng không hỏi nhiều, lẳng lặng theo đội ngũ về phía trước. Mọi người rất mau tới đến rừng rậm biên giới, kế tục hướng về tuyệt phong đi tới. Vệ lão không nhanh không chậm đi tới, tựa hồ căn bản không nóng lòng thăm dò. Carol lại cũng không lại phi hành, rơi trên mặt đất, đàng hoàng bước đi. Tuy rằng vệ lão cùng Carol đều không nói nguyên nhân, bất quá Khải Mạt Nhĩ nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, cũng bỏ đi bay lên tới xem một chút ý nghĩ. Hai cái thần tướng cấp nhân vật đều trên đất đi, hắn tùy tiện bay lên đến, không phải muốn chết lại là cái gì. Giờ khắc này thiên dạ đã đến tuyệt phong dưới chân, từ nơi này nhìn lên trên, ngọn núi so với xem ra còn muốn hiểm trở, hơn nữa độ cao cũng vượt xa khỏi mong muốn, đỉnh hoàn toàn biến mất ở mây mù nơi sâu xa, ít nói cũng có ngàn mét. Tòa này phù không lục hết sức kỳ lạ, rất nhiều nơi đều làm trái lẽ thường. Bất luận rừng rậm vẫn là tuyệt phong, thiên dạ đều mơ hồ cảm giác được không gian có vặn vẹo dấu hiệu. Chỉ là liên quan với không gian kết cấu tri thức thực sự quá mức cao thâm, còn không là hiện tại thiên dạ có khả năng lĩnh ngộ. Cho dù thần tướng, đại đa số cũng chỉ là đối với không gian kiến thức nửa vời. Cô không đảo nhiều điểm đặc biệt, không giống là thiên nhiên hình thành, càng làm như người nào đó làm. Có thể muốn thật là có người bố trí, cái kia bố trí người thủ đoạn thực có thể nói kinh thiên động địa. Đi tới tuyệt phong trước, thiên dạ trước mắt cảnh vật đột nhiên biến ảo, nguyên bản thẳng tắp dựng đứng trên vách đá dựng đứng, dĩ nhiên xuất hiện một cái sơn đạo, xoay quanh hướng lên trên, nối thẳng mây mù nơi sâu xa. Này cùng cự môn có chút tương tự, tuy rằng thiên dạ chỉ là về phía trước vượt một bước, thế nhưng người đã ở không giống không gian. Khi sơn đạo xuất hiện thì, toàn bộ tuyệt phong đột nhiên mở rộng, lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần. Dị tượng như thế, để thiên dạ cũng có chút do dự. Đỉnh núi trên không biết có nguy hiểm gì, nhưng có thể tưởng tượng được, một khi thật gặp nguy hiểm, tuyệt không là hiện tại thiên dạ có khả năng chống đối. Ở không biết gì cả tình huống dưới, đây chính là vô vị mạo hiểm. Biện pháp tốt nhất là chờ vệ lão, Carol đám người đi đầu dò đường, nhưng mà tuyệt phong dưới không chỗ ẩn giấu, lại quay đầu nhìn lại, bên trong vùng rừng rậm tán cây chập chờn, vệ lão đám người đã là cách đến không xa. Hiện tại đi vòng vèo, rất có thể bị tại chỗ chặn đứng. Carol ước chiến đấu kinh người, mà vệ lão thủ đoạn quỷ dị, cũng không ai biết trong túi tiền của hắn đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu cổ chế phong thư, quay đầu lại bằng một con đường chết. Thiên dạ cắn răng một cái, đăng sơn, quân đế quốc bộ cùng hắn thực có thâm cừu đại hận, quân bộ muốn đổ vật, cái kia thiên dạ liền muốn đi cướp. Leo lên level một bậc thang thì, thiên dạ trước mắt cảnh vật lần thứ hai biến ảo, phía trên mấy chục mét ở ngoài liền biến mất ở nồng đậm trong mây mù. Nơi đây mây mù cùng Đông Hải sương mù có chút tương tự, đối với nhận biết che đậy cường đại dị thường, lấy thiên dạ nhận biết, cũng chỉ có điều có thể thâm nhập hơn 10 mét. Ở địa phương xa, chính là hoàn toàn mơ hồ. Khi đứng ở sơn đạo thời gian, Thiên Dạ rốt cục rõ ràng rằng nhận biết được đỉnh núi hơi thở sự sống. Này cũng không phải Thiên Dạ nhận biết mạnh mẽ đến đâu, mà là cái kia hơi thở sự sống thực sự quá mức khổng lồ, thình lình vượt quá vạn mét phạm vi, hầu như che đậy bầu trời. Nếu nói là nó là biển sâu, Thiên Dạ tự thân sức sống cũng chỉ là một vũng bể nước. Cái kia chấn động nhịp tim, chính là phát ra từ đỉnh núi. Thiên Dạ hơi chần chờ, liền bước đi hướng lên trên. Như đỉnh núi chiếm giữ chính là trong truyền thuyết Địa Long, như vậy Thiên Dạ tức đánh không lại, cũng trốn không thoát. Vừa nhưng đã đi đến nơi này, như vậy một chút hy vọng sống, chính là ở Địa Long sẽ không quan tâm hắn con sâu nhỏ này. Đến lúc đó Thiên Dạ ẩn giấu ở Địa Long bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi vệ lão cùng Carol đến. Địa Long lại làm sao bất cẩn, cũng sẽ không cho phép thần tướng dễ dàng tiếp cận. Vệ lão thủ đoạn thần bí, cũng là thôi, Carol nhưng là đầy người điện hỏa, muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Liền coi như bọn họ thật có biện pháp ẩn nấp khí tức, Thiên Dạ cũng sẽ xuất thủ đánh lén, bức cho bọn họ động thủ. Đến thời điểm Địa Long thức tỉnh, ở thần tướng cùng Thiên Dạ trong lúc đó sẽ quan tâm phương nào, không cần nói cũng biết. Hướng về trên đi rồi một đoạn, Thiên Dạ chợt phát hiện thân thể trầm trọng không ít. Hắn hơi kinh hãi, phản cha đã thân, phát hiện ở đỉnh núi khủng bố sinh mệnh năng lượng dưới ảnh hưởng, tự thân sinh cơ sức sống đều ở bản năng héo rút, liền như nhỏ yếu thú loại ở gặp phải hung thú thì sẽ bị dọa đến toàn thân sụi lơ như thế. Thế nhưng ở loại này sinh mệnh năng lượng dưới áp chế, cơ thể đều sẽ từ từ hoại tử. Nếu như không chống đỡ được áp chế, thật sẽ chết người. Lại đi lên mấy cấp, áp lực càng thêm rõ ràng, Thiên Dạ không thể không tăng nhanh huyết hạch nhịp đập, mới có thể kích phát thân thể sinh cơ, không ở khí tức chèn ép xuống héo rút. Thiên Dạ tâm trạng có chút ngơ ngác, lúc này mới đăng mười mấy cấp mà thôi, luận độ cao vẻn vẹn mấy mét. Này nếu như tiếp cận đỉnh núi, áp lực lại nên đại tới trình độ nào? Bất quá vệ lão đám người đã đi ra rừng rậm, đi tới tuyệt phong chân núi. Hiện đang muốn lui về phía sau, đã là không thể. Thiên Dạ cắn răng, kế tục leo về phía trước. Là hắn ở nơi đó, Carol nhãn lực tốt nhất, liếc mắt liền thấy Thiên Dạ. Giờ khắc này Thiên Dạ chính đang tuyệt phong trên leo về phía trước, cách xa mặt đất bất quá mấy chục mét. Khoảng cách này, đối với thần tướng mà nói thực là đưa tay là có thể chạm tới, Carol một roi vung ra, điện hỏa táng xa, liền hướng Thiên Dạ vọt tới. Đang ở lưng chừng núi, Thiên Dạ không thể tránh khỏi. Duy nhất đường sống chính là chủ động nhảy xuống, tự mình đưa đến Carol trước mặt. Thiên Dạ quay đầu nhìn lại, thấy mấy đạo điện xà bay vụt mà đến, cũng là cả kinh. Bất quá hắn cắn răng một cái, lấy ra đông nhạc, chuẩn bị gắng đón đỡ Carol một đòn. Carol đã sớm ở cùng nham tinh cự ngạc cuộc chiến bên trong bị thương, thực lực giảm mạnh, gắng đón đỡ cũng không phải là không có cơ hội. Điện xà bay đến trên đường, bỗng nhiên một trận vặn vẹo, lập tức lấy quỷ dị quỹ tích bay về phía bốn phương tám hướng, oanh bắn tới tuyệt phong trên núi. Nhưng quỷ dị chính là, có một cái điện xà rõ ràng bắn ở Thiên Dạ dưới chân, nổ thành núi đá bính nát tan, thế nhưng bụi mù qua đi, Thiên Dạ chân xuống núi đảo như trước là khỏe mạnh, căn bản không có tổn hại. Thiên Dạ ngẩn ra, lập tức muốn từ bản thân chạy ngọn núi cùng đăng lên bậc cấp thì, trước sau hai lần cảm giác được không gian biến động, xem ra tự leo lên ngọn núi bắt đầu. Song phương liền không phải thân ở cùng một không gian. Một nhớ tới này, hắn nhất thời tâm trạng bỗng an tĩnh, tăng nhanh bước chân, bắt đầu leo núi. Công kích thất thủ, Carol cũng là cảm thấy bất ngờ, lập tức thẹn quá thành giận, quát lên, ta liền không tin, còn không làm gì được ngươi tên tiểu bối này. Nàng lôi tiên trên điện hỏa hội tụ, từ tiên sao kéo dài 10 mét, uy thế kinh người. Vệ lão bỗng nhiên nói, chờ đã, nơi này không gian khác thường. Chúng ta cùng hắn trên thực tế không phải nằm ở đồng nhất cái không gian, hoặc là có một tầng sai biệt. Không muốn lãng phí nguyên lực, nếu như bất hòa hắn thân ở đồng nhất lớp không gian, như thế nào đi nữa công kích cũng đánh không tới hắn. Không ở cùng một không gian, Carol ngẩn ra, không gian cấp bậc vĩ tích, trên thực tế đã vượt qua thần tướng cấp bậc. Tuy rằng Carol thân là thần tướng, nhưng là trung lập nơi dù sao cằn cỗi hoang vu, cùng truyền thừa lâu đời đế quốc không thể giống nhau. Là lấy nàng cũng biết không nhiều, ở phương diện này ánh mắt kém xa vệ lão. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào tùy ý hắn đi tới? Vệ lão híp mắt, nhìn không ngừng leo về phía trước Thiên Dạ, nói, chúng ta cũng tới đi. Chỉ muốn đuổi tới hắn, dĩ nhiên là có thể đem hắn bắt. Vậy còn chờ gì? Carol nghiến răng nghiến lợi, đã là vội vã không nhịn nổi. Bất quá như thế nào đi nữa cấp thiết, từng trải qua lòng đất không gian quỷ dị sau, nàng cũng không dám tự ý hành động, mọi chuyện muốn nghe vệ lão chỉ lệnh. Nơi này hung hiểm thực là tột đỉnh, nếu như không có vệ lão, căn bản không dùng tới địa long ra tay, vẻn vẹn là đầu kia nham tinh cự ngạc liền có thể muốn tính mạng của nàng. Vệ lão nhìn chăm chú thiên dạ bóng người, mãi đến tận hắn vòng qua ngọn núi, biến mất ở mặt khác, mới nói, chúng ta có thể đi tới. Carol cố nén truy hỏi dục vọng, tùy tùng vệ lão leo lên ngọn núi. Trước sau hai lần không gian biến ảo, nhất thời làm nàng hơi thay đổi sắc mặt, hung hăng không lại, được thay thế bởi nghiêm nghị. Nếu như tòa này tuyệt phong trên thủ đoạn cũng là người làm, cái kia bố trí nơi đây người một thân thần thông có thể nói kinh thiên động địa, động động thủ chỉ liền có thể bóp chết nàng. Dọc theo bậc thang đi mấy bước, vệ lão mở miệng giải thích nghi hoặc, quả như lão phu sở liệu, ngọn núi này bố trí thủ đoạn bán là thiên thành, bán là người làm, huyền diệu nơi thực là quỷ phủ thần công. Chúng ta giờ khắc này cùng thiên dạ vẫn là không ở đồng nhất lớp không gian, cũng tức là nói, liền coi như chúng ta cùng hắn gặp thoáng qua, cũng căn bản không có chỗ xuống tay. Carol ngạc nhiên, vậy làm sao bây giờ? Vệ lão cười nhạt, nói, đường này hung hiểm, ở chỗ có tiến vào không lùi. Một khi lui về phía sau, liền có thể gặp phải tầng tầng không gian, số may còn có thể đi được đi ra, vận may không tốt liền có thể vĩnh viễn ở vô tận bên trong không gian đi vòng vèo. Cho nên muốn thoát thân, cũng chỉ có hướng lên trên. Nhưng là mặt trên có cái gì? Carol nhìn đỉnh núi, trong mắt có vẻ sốt sắng. Giờ khắc này nàng leo lên cầu thang, cũng cảm giác được đỉnh núi kinh khủng kia cực điểm hơi thở sự sống. Đương nhiên là địa long. Địa long, quá đi chịu chết sao? Carol kinh hãi, nàng này đến chỉ là muốn truy sát thiên dạ, đồng thời nhìn có thể hay không bắt một giọt địa long máu. Lại làm sao ngông cuồng, nàng cũng sẽ không coi chính mình có thể khiêu chiến địa long. Loại này cấp bậc hư không cự thú, tiếp cận chính là chết. Đương nhiên sẽ không chịu chết, hoặc là nguyên bản là chịu chết, trải qua vị kia bố trí sau khi, tử cục cũng biến thành sinh địa. Chúng ta có thể đến đỉnh núi, tự mới có lời. Nói tới chỗ này, vệ lão cười ha ha, lão phu chuyến này, không phải là vì chịu chết mà đến. Đến tột cùng có ích lợi gì? Ngươi nếu là không nói, vậy ta nhưng là không đi rồi. Carol rốt cục mất kiên trì. Chỗ tốt lớn nhất, với đế quốc bá nghiệp hữu dụng, nhưng cho đối với ngươi liền không còn tác dụng gì nữa, vì lẽ đó có biết hay không, đều không có gì sai biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm nhìn thấy, người tự nhiên rõ ràng. Đương nhiên, nếu như trợ lão phu đạt được như vậy đồ vật, như vậy quân đế quốc bộ đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đế quốc tuy lớn, trước sau cầu tài như khát, lấy Carol các hạ tu vi, muốn ở đế quốc cấp đất phong hầu, cũng không phải việc khó. Cấp đất phong hầu bốn chữ này, nhất thời để Carol tâm động không ngừng. Bất quá nàng nhưng có lo lắng. Nói, đã như thế, chẳng phải là muốn nghe đế quốc điều khiển. Ta hiện tại ở Xương Lôi Thần Miếu trải qua tự do tự tại, cần gì phải được ràng buộc. Chương 109, Thiên Bất Dung Tình. Vệ lão cười ha ha, nói, trung lập nơi cùng Sơn Ác Thủy, há lại là ở lâu nơi. Đến đế quốc mặc dù sẽ được chút ràng buộc, nhưng này nhưng là trăm đời cơ nghiệp, có thể lưu truyền hậu thế. Đến thời điểm Carol các hạ chính là khai tộc thủy tổ, này há có thể so bì. Không nói những cái khác, liền nói những kia phổ thông hậu duệ ở trung lập nơi có thể sống bao lâu. Carol âm thầm gật đầu, coi như là nàng, cũng không có thể bảo đảm tương lai hậu duệ mỗi người đều có thiên phú tu luyện, mà trung lập nơi nguyên lực gợn sóng kịch liệt, đối với người bình thường tới nói hoàn cảnh đặc biệt hà khắc. Nếu như tu luyện không ra nguyên lực, tuổi thọ sẽ tương đương ngắn ngủi. Vì lẽ đó bất luận cường giả vẫn là người yếu, đều đem sinh sôi cùng gia tộc kéo dài đặt ở tương đương vị trí trọng yếu trên. Vệ lão lại ngạo nghễ nói, ở trung lập nơi xưng vương xưng bá, cùng ở đế quốc phân phong một phương, há lại là như thế. Lời này cũng có đạo lý, trung lập nơi dù sao hoang vắng, có giá trị người hoặc địa phương không nhiều. Ở đây xưng vương, xác thực không sánh được đế quốc màu mỡ nơi một tòa thành nhỏ là một người thành chủ. Được, ta liền giúp ngươi lần này, Carol hạ quyết tâm. Vệ lão gật gật đầu, giơ tay hướng lên phía trên chỉ tay, nói, nếu như lão phu đoán không sai, đoạn này cầu thang tên là Vấn Tâm Lộ. Bởi vậy một đường hướng lên trên, càng là đi được cao, áp lực càng lớn. Áp lực này cùng nguyên lực tu vi có quan hệ, tu vi càng cao, liền càng là khó có thể tiến lên, cho nên mới gọi vấn tâm lộ. Ý vì là có thể đi bao xa, quyết định bởi với một viên trái tim của cường giả. Theo ngón tay hắn phương hướng, mọi người lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một tấm bia đá, đứng ở vân bên trong chỗ cao. Trên bia đá mơ hồ tả có chữ viết, nội dung nhưng thấy không rõ lắm. Liền ngay cả Carol cũng không biết mặt trên tả chính là cái gì. Bất quá đi tới trước mặt, không phải nhìn rõ ràng. Là lấy nàng không chậm trễ chút nào nhanh chân về phía trước, dọc theo sơn đạo bắt đầu leo. Cái gọi là trái tim của cường giả, đơn giản là ý chí. Có thể tu thành thần tướng, Carol ý chí tất nhiên là cứng rắn như cương, sao e ngại loại này thử thách. Trái lại là Khải Mạt Nhĩ đám người cần phải cẩn thận. Mọi người một đường leo, dần dần vòng qua ngọn núi. Carol xông lên trước, nếu không phải vì đám người phía sau, đã sớm nhanh chóng đi. Vệ lão như trước là không nhanh không chậm, nhưng mà tốc độ cũng là không chậm. Đi tới đây, vài tên chiến sĩ cấp cao liền hiện ra vất vả, bất quá bọn hắn cắn chặt hàm răng, từng bước về phía trước di chuyển, dần dần liền bắt đầu đi đội. Vệ lão than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi có thể theo ta đến nơi đây, cũng coi như hữu duyên. Lão phu mà lại giúp các ngươi một lần, còn có thể không đăng đỉnh, liền xem các ngươi vận mệnh của chính mình. Dứt lời, hắn lấy ra sách cổ, lật đến cuối cùng vài tờ, phất tay mấy vệt sáng rơi vào những này chiến sĩ trên người, nhất thời làm bọn họ cảm giác toàn thân nhẹ đi, bàng lớn như núi áp lực giảm bớt non nửa. Làm xong những này, cái kia sách cổ đã là ánh sáng diệt hết, chỉ nền tảng còn có chút dư vi quang. Vài tên chiến sĩ lại là cảm kích, lại là sợ hãi, quỳ xuống cảm ơn vệ lão, lại yên lặng mà đuổi tới. Có vấn tâm lộ cửa ải này, coi như mang đến thiên quân vạn mã cũng là vô dụng. Hơn nữa phía trước lòng đất mê cung, cùng với trông coi cự môn nham tinh cự ngạc chờ chút cửa ải, cho dù dẫn theo toàn bộ quân đoàn tiến vào lòng đất, cuối cùng cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người mạnh nhất có thể xung kích tuyệt phong. Đi tới, đỉnh núi như trước biến mất ở trong mây mù, sơn đạo giống vĩnh viễn đến không được phần cuối. Mà phía dưới cũng dần dần nổi lên sương mù, mặt đất chỉ là ngờ ngợ có thể thấy được. Lại leo một đoạn, e sợ quay đầu lại nhìn tới liền đều là biển mây. Carol cuối cùng không nhịn được hỏi, vệ lão, năm đó người kia đến tột cùng là ai? Có thể bày xuống vấn tâm lộ loại này tác phẩm, người này thủ đoạn thật làm người khác sợ hãi. Người này tục danh, lão phu không dám, cũng không muốn nói thêm. Ngươi chỉ cần biết, hắn ở toàn bộ thủ đô đế quốc là đỉnh thiên lập địa người, này liền được rồi. Thoại nói tới chỗ này, cũng là gần đủ rồi. Đế quốc liền mấy vị kia thiên vương, người này tất là một người trong đó. Carol không hỏi thêm nữa, chỉ là tự đáy lòng cảm khái, bỗng nhiên nói, chờ lần này chuyện xong, ta đi theo ngươi đế quốc. Vệ lão đại hỉ, nói, Carol các hạ có này quyết đoán, thực là đế quốc niềm vui. Lão phu đảm bảo, đế quốc tất sẽ nát đất phong hậu, để trống chỗ. Carol nhưng là thở dài một hơi, nói, lãnh địa của cái gì, cũng không phải trọng yếu như thế. Chỉ là ta vốn cho là, chính mình khoảng cách đỉnh cao đã không xa xôi. Ngày hôm nay mới rõ ràng, nguyên lai ta khoảng cách chân chính chúng sinh đỉnh, vẫn là xa không thể vời. Vệ lão, ta chỉ hy vọng đến đế quốc sau, có thể bái kiến mấy vị thiên vương mong xin chỉ điểm. Vệ lão vuốt râu cười nói, việc này nói có khó không khó, nói dễ nhưng cũng không dễ. Lão phu không cách đảm bảo mỗi cái thiên vương đều có thể nhìn thấy, thế nhưng ít nhất phải đến trong đó một vị chỉ điểm, tuyệt không vấn đề. Carol gật gật đầu, kế tục hướng lên trên. Lại đi một đoạn, nàng bỗng nhiên nhíu mày, nói, kỳ quái, làm sao vẫn là không nhìn thấy thiên gia. Nàng vừa nói như thế, mọi người mới nhớ tới thiên dạ cũng không có đi trước bao lâu. Bọn họ đã là toàn lực truy đuổi, nhưng là đi vòng ngọn núi mấy vòng, lại vẫn không nhìn thấy thiên dạ. Này há không phải nói, thiên dạ tốc độ không chút nào so với bọn họ chậm, vì lẽ đó song phương trước sau cách một ngọn núi. Còn có khác một khả năng. Vậy thì là thiên giã tốc độ vượt xa mọi người, giờ khắc này đã cao cao tại thượng, có mây mù che lấp, tự nhiên không nhìn thấy. Bao quát Carol ở bên trong, đều một cách tự nhiên mà đem loại thứ hai có thể bài trừ. Đi qua một đoạn này, tất cả mọi người đều phát hiện, kỳ thực vẫn là tu vi càng cao, biểu hiện đối lập liền càng tốt. Áp lực cũng không thể san bằng có khoảng cách, cuối cùng có thể không đăng đỉnh, vẫn là quyết định bởi với tu vi. Vài tên chiến sĩ cấp cao có vệ lão gia trì, biểu hiện đã không thể so Khải Mạt Nhĩ kém bao nhiêu. Nói cách khác, làm sao đều hẳn là mạnh hơn thiên dạ chút. Vì lẽ đó nếu như thiên dạ tốc độ có thể bọn họ ngang hàng, đã thuộc về siêu trình độ phát huy. Carol ngẩng đầu, vệ lão chỉ bia đá như trước ở đám mây, tựa hồ khoảng cách cũng không có rút ngắn. Thế nhưng trước tấm bia đá tựa hồ có thêm một bóng người. Nàng giật nảy cả mình, lại nhìn kỹ thì chỉ thấy mây mù phun trào, liền bia đá đều không nhìn thấy. Giờ khắc này thiên dạ đang đứng ở một tòa 10 mét trước tấm bia đá, xuất thần mà nhìn. Bi trên mặt có khắc rồng bay phượng múa mấy cái đại tự, hận thiên bất dung tình, sức người có hạn, có khóc cũng không làm gì. Cơ vấn thiên, này mấy cái đại tự móc sắt ngân hoa, túc sát tịch liêu tâm ý phả vào mặt, trong chớp mắt, thiên dạ trước mắt thiên địa đều đã biến mất, được thay thế bởi thiên một đường mênh mông hoang dã, mênh mông vô bờ. Hoang dã trung ương, một cái thanh sam tay áo lớn nam tử chính ngửa mặt lên trời thét dài, nhất thời bát hoang chấn động. Ảo giác trong khoảnh khắc biến mất, này không phải có ý định bố trí huyễn kính, mà là bia trên để thư lại người một thân nguyên lực dung trời động, không biết trải qua bao nhiêu năm, để thư lại thời gian ý cảnh vưu ở, để thiên dạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, lúc này mới sản sinh ảo giác. Lấy thiên dạ ý chí, lại không phải có ý định bố trí, bia đá lưu tự vẫn có thể để hắn sản sinh ảo giác, thực là khủng bố đáng sợ. Thiên dạ đọc thầm, cơ vấn thiên, cơ vấn thiên. Danh tự này tựa hồ có hơi ấn tượng, nhưng lại phi thường mơ hồ, thiên dạ cũng không nhớ rõ chính mình đến tốt cùng ở nơi nào nghe nói qua. Bất quá cơ là đế tính, cơ vấn thiên lẽ nào là đế thất người? Vừa nghĩ tới đế thất, thiên dạ chợt nhớ tới, hiện nay đế quốc công nhận đệ nhất cường giả chỉ cực vương, tựa hồ tên chính là cơ vấn thiên. Chỉ có điều chỉ cực vương tiếng tăm quá lớn, thân phận cũng tôn sùng đến cực điểm, bởi vậy rất ít người dám gọi thẳng tên của hắn. Lâu dần, thế nhân chỉ biết chỉ cực vương, cũng không biết cơ vấn thiên. Tấm bia đá này càng là chỉ cực vương lưu. Thiên dạ chấn động trong lòng, càng thêm hiếu kỳ đỉnh núi đến tột cùng là vật gì, năm đó lại phát sinh cái gì, mới lệnh chỉ cực vương loại này cường tuyệt nhất thời người cũng bóp cổ tay thở dài, hận đã thân vô lực. Hắn nhìn phía đỉnh núi, sống lại tìm tòi chi tâm. Nếu chỉ cực vương lưu lại tòa này bia đá, như vậy dẫn tới đỉnh núi đường đi nghiệm tính chất càng nhiều hơn đau khổ. Chí ít từ bia đá lưu tự ý cảnh xem, cũng không sát cơ. Đỉnh núi còn đang mây mù nơi sâu xa, thiên dạ kế tục leo. Lướt qua bia đá sau khi, áp lực đột ngột tăng, thiên dạ chỉ cảm thấy toàn thân hư phạp vô lực, trên người gánh nặng nhưng càng ngày càng nặng, dường như gánh chịu vạn cân gánh nặng. Như vậy áp lực, phổ thông chiến tướng đã là nửa bước khó đi, nhưng thiên dạ động niệm thúc một chút huyết hạch, tăng nhanh nhịp đập, nhìn kim máu chỗ đi qua, lập tức nhen lửa hừng hực sinh cơ. Thiên dạ tinh thần chấn động, nhanh chân leo, đi như bay. Giờ khắc này ở phía dưới, Carol cùng vệ lão như trước duy trì đồng dạng tốc độ, kế tục leo. Khải mặt nhĩ trên mặt thì lại không còn nữa lúc mới bắt đầu ung dung, trở nên hơi nghiêm nghị. Tình cờ ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu cách đó không xa tầng mây, trong mắt sẽ xẹt qua một vệt mù mịt. Bị vệ lặt ra chỉ quá chiến sĩ cấp cao giờ khắc này có vẻ cực kỳ cật lực, đồng thời kéo dài khoảng cách. Có hai người rõ ràng không đỡ nổi áp lực, đi được càng ngày càng chậm, dần dần cùng đại bộ đội kéo dài khoảng cách. Vẫn có thể kiên trì các chiến sĩ trạng thái cũng không quá được, có sắc mặt tái nhợt, có hãn da như mưa, cũng có người không ngừng sử dụng bí pháp kích phát thân thể tiềm lực. Ai nấy đều thấy được, bọn họ đã tiếp cận cực hạn, đăng đỉnh đã thành vì là xa không thể vời giấc mơ. Vệ lão rốt cục quay đầu lại liếc mắt một cái, nói, thực sự kiên trì không được liền nghỉ ngơi tại chỗ. Nếu như các ngươi vận may đủ tốt, như vậy ở sau khi thành công, này điều vấn tâm lộ có thể sẽ biến mất. Hắn cũng không có nói vận may không tốt sẽ như thế nào, cái kia kết cục hết sức rõ ràng, cũng không cần đặc biệt nhắc nhở. Bất quá lúc này nhưng có người chiến sĩ đánh bạo nói, nếu như chúng ta dừng lại nghỉ ngơi, sẽ như thế nào? Vấn tâm lộ tự nhiên cần thừa thế xông lên, nơi đây uy thế ở khắp mọi nơi, cho dù dừng lại nghỉ ngơi, cũng sẽ lúc nào cũng ăn mòn các ngươi nguyên lực. Vì lẽ đó các ngươi chỉ có một lần nghỉ ngơi cơ hội, hơn nữa nghỉ ngơi sau khi còn có thể hay không thể chạm nổi đến, lão phu cũng không biết. Vệ lão hiếm thấy kiên trì giải thích. Các chiến sĩ đều là kinh hãi đến biến sắc, cắn răng khổ chống đỡ, lại không người đàm luận nghỉ ngơi việc. Bất quá ý chí lực tóm lại là có phần cuối. Đi tới, lại lục tục có người bắt đầu đi đội. Có bắt đầu, đi đội chiến sĩ liền càng ngày càng nhiều, Đợi đến cuối cùng hai tên chiến sĩ Nguyễn ngã xuống đất thì Khải Mạt Nhĩ không thể không tiếp nhận bọn họ giơ lên cái dương, cõng ở trên lưng, kế tục leo. Chỉ là giờ khắc này hắn trên trán thấy hãn, rõ ràng cũng không thoải mái. Vệ lão thở dài một tiếng, nói, này vấn tâm lộ tra hỏi không chỉ là bản tâm kiên định. Cái gọi là địa long áp chế, kỳ thực là thân thể chúng ta sinh cơ tự mình ức chế. Có thể không duy trì thân thể sức sống, một nửa xem chính mình, một nửa nhưng là thường ngày tích lũy. Cái kia thiên dạ luận nguyên lực tu vi bất quá 12 cấp, nhưng có thể đi tới đây, các ngươi liền không xấu hổ sao? Chương 110, đường về. Khải Mạt Nhĩ trên mặt màu máu dâng lên, vừa thẹn vừa giận. Hắn thân là huyết tộc hầu tước, tương đương với nhân tộc 16 cấp cường giả, luận tu vi và thiên dạ hoàn toàn không phải đồng nhất cái tầng cấp. Hiện tại thiên dạ đang ở vấn tâm lộ xa xa dẫn trước, căn bản không biết đi tới nơi nào, Khải Mạt Nhĩ lại bắt đầu lộ ra vẻ mỏi mệt. Chính như vệ lão từng nói, bất luận ý chí vẫn là thường ngày thân thể tu luyện tới tích lũy, hắn đều kém xa thiên dạ. Tâm tư một loạn, Khải Mạt Nhĩ nhất thời cảm giác trên lưng cái dương trở nên càng thêm trầm trọng, giống như núi nhỏ ép ở trên lưng. Hắn khí tức mất thăng bằng, một cái chân đột nhiên hãm xuống mặt đất, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Carol bỗng nhiên lui về phía sau, xuất hiện ở Khải Mạt Nhĩ bên người, đưa tay đem cái dương nói ra lại đây, một tay nâng, nói, vẫn là ta tới bắt đi. Khải Mạt Nhĩ lại là xấu hổ lại là cảm kích, khom người nói, đa tạ Carol các hạ cứu viện. Vệ lão thì lại lắc lắc đầu, nói, chỉ có thể ỷ lại huyết thống sức mạnh ra hỏa, chính là cứu được cũng không có gì lớn dùng, khẳng định đi không tới phần cuối. Carol nói, hắn dù sao cũng là trong chúng ta lập nơi tướng tài, ta cũng là trung lập nơi người, không thể thấy chết mà không cứu. Còn nữa nói, nếu thiên dạ như vậy giảo hoạt, như vậy đến thời điểm nhiều người trợ giúp cũng là nhiều phân bảo hiểm. Vệ lão cũng bất hòa nàng tranh luận, khẽ nói, vốn là như hắn ngã xuống, lão phu sẽ tiếp nhận vật ấy. Nhưng hiện tại nếu là ngươi phải giúp hắn, lão phu kia thì sẽ không nhúng tay. Cũng không cần sự giúp đỡ của ngươi, Carol đội lên trở lại. Khải Mạt Nhĩ sắc mặt biến ảo không ngừng, đi theo phía sau hai người, nhìn phía vệ lão ánh mắt lúc nào cũng sắc bén như đao, mà vệ lão nhưng tự hoàn toàn không có cảm giác. Giờ khắc này thiên dạ dẫn trước ba người khoảng chừng hai vòng, nhưng là đỉnh núi như trước biến mất ở trong mây mù, không biết sâu bao nhiêu xa. Sơn đạo cũng nhất thành bất biến, quay quanh hướng lên trên. Nếu không là vệ lão đám người theo ở phía sau cũng ở leo sơn đạo, thiên dạ đều muốn hoài nghi có hay không rơi vào ảo cảnh, ngọn núi này trên thực tế vĩnh viễn cũng không thể đăng đỉnh. Đi tới đây, thiên dạ cũng không lại ung dung, huyết hạch mạnh mẽ nhịp đập, khắp toàn thân từ trên xuống dưới huyết nhiên như sôi, quanh người có thể nhìn thấy ám ngọn lửa màu vàng kim nhạt bốc lên. Này đã tiếp cận thân thể này toàn lực, nếu như tăng thêm nữa áp lực, ám kim tinh lực liền sẽ bắt đầu tiêu hao. Một khi đến cần tiêu hao ám kim tinh lực thời gian, thiên dạ khoảng cách hết lực ngã xuống đất cũng sẽ không xa. Đến lúc này, thiên dạ không thể không chỉ hoãn bước chân, để giảm bớt thể lực tiêu hao. Mà ở phía sau, Carol cùng vệ lão như trước ở quân tốc đi tới, từ từ rút ngắn khoảng cách. Thời gian ngắn ngủi, Carol cùng vệ lão cũng đứng ở trước tấm bia đá. Nhìn thấy bi văn trên tự, Carol không có bao nhiêu cảm giác khác thường, nhưng nhìn thấy ký tên thì nhưng là thất thanh, chỉ cực vương. Càng là chỉ cực vương. Khi nàng nhìn bia đá thời điểm, vệ lão cũng ở nhìn nàng. Thấy nàng xem bi văn thì một mặt bình tĩnh, vệ lão lắc lắc đầu, than thở, đáng tiếc, vẫn là vô duyên. Carol lòng tràn đầy kinh ngạc, hỏi, cái gì vô duyên? Vệ lão nói, chỉ cực vương năm đó thư này bi văn thì, lòng tràn đầy tịch liêu, một mảnh bi thương. Hết mức hóa ở này vài hàng bi văn ở trong. Nếu như có thể có cảm giác ngộ, thu hoạch tự sẽ không thiếu. Bất quá đây là duyên phận, cường cầu không được. Carol nhất thời ngạc nhiên, như vậy cũng được. Vệ lão nói, chỉ cực vương uy năng thông thiên, này lại đáng là gì? Chỉ có điều là tiện tay tác phẩm, quyền làm chỉ điểm hữu duyên hậu bối thôi. Nói đi nói lại, ta nhân tộc thiên vương cái nào không phải thủ đoạn vô cùng. Cùng vĩnh dạ những kia chỉ dựa vào trời sinh huyết thống, chứ ăn ra chính là ngủ ra hỏa há có thể đánh đồng với nhau. Vệ lão lời nói này nói tới ngông cuồng, Khải Mạt Nhĩ thân là huyết tộc, tất nhiên là không phục. Bất quá hắn cũng coi như có chút kiến thức, cẩn thận ngẫm lại, nhưng biết vệ lão nói không sai. Luận huyết thống sức mạnh, luận thân thể thiên phú, tứ đại hắc ám chủng tộc có sở trường riêng, bất kỳ bộ tộc đều so với nhân tộc mạnh hơn. Nhưng mà nhân tộc Thiên Vương ở trên chiến trường, nhiều thủ đoạn, sức chiến đấu không ở Vĩnh Dạ Đại Quân bên dưới, này cũng là công nhận sự thực. Trên thực tế, như Vũ Tổ, Thái Tổ như vậy cường tuyệt nhất thời bá giả, đều từng lực ép cùng thời đại bất kỳ một vị đại quân, chính là trên ngọn Thánh Sơn những kia siêu nhiên tồn tại, ở trước mặt bọn họ, hoặc cũng là hơi kém ba phần. Vệ lão Tích Uy bên dưới, Khải Mạt Nhĩ cũng không dám phản bác. Bất quá nghe nói từ bi văn bên trong có thể được chỗ tốt, hắn nhất thời trong lòng nóng lên. Vậy cũng là bắt nguồn từ chỉ cực vương chỗ tốt, hắn một cái nhỏ nhỏ huyết tộc hầu tước, huyết thống còn không thế nào cổ lão, nơi nào so với đạt được chỉ cực vương vạn nhất. Nếu là đạo tả tướng gặp, chỉ cực vương một cái ngón tay út liền bóp chết hắn. Vì lẽ đó không chờ vệ lão nhắc nhở, hắn liền tự mình đứng ở trước tấm bia đá, mở to hai mắt nhìn chung quanh, chỉ lo bỏ qua dù cho là ít nhất một vết nứt. Nhưng là hắn đều mau đưa con mắt chừng đi ra, cũng không từ bi văn trên nhìn ra chút gì đến, càng không cái gì đặc thù cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy núi cao gió lớn, trên người có chút lạnh. Vệ lão liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tất cả đều là trào phúng, nhưng không có ngăn cản. Carol tự cũng không cam lòng, đồng thời nhìn chằm chằm bi văn mãnh xem. Rốt cục, vệ lão tằng hắng một cái, nói, bực này lĩnh ngộ việc, là cường cầu không được. Lúc bắt đầu không có tâm đắc, cái kia hơn nửa chính là như vậy. Carol dù sao cũng là thần tướng, tâm trí kiên định, tuy rằng tâm có mãnh liệt không cam lòng, nhưng ép buộc chính mình đưa ánh mắt từ bi văn trên rời đi, kế tục hướng về đỉnh núi leo. Khải Mạt Nhĩ vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại làm phiền chốc lát, mãi đến tận Carol cùng vệ lão sắp ở sơn đạo chỗ rẽ biến mất, mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, mau đuổi theo trên. Bất quá như thế đẩy địa long uy thế nhanh chạy, tinh lực tiêu hao đặc biệt kịch liệt. Đợi được hắn đuổi theo Carol cùng vệ lão, sắc mặt đã là một mảnh hôi bại, khí tức không quân. Chỉ là chớp mắt này chạy, chỉ ít phải thiếu bò một vòng. Vệ lão đã lười nhìn hắn, chỉ coi Khải Mạt Nhĩ không tồn tại, tự mình tự đi về phía trước. Carol thì lại nâng trầm trọng hàng hòm, vững vàng đi tới, hiển lộ hết hùng hậu thực lực. Trong nháy mắt song phương lại vòng quanh ngọn núi leo mấy vòng, Carol khoảng cách thiên dạ đã chỉ có một vòng chênh lệch. Tình cờ chỗ rẽ thời khắc, song phương đã có thể lẫn nhau trông thấy. Chỉ là ngọn núi đặc thù, lẫn nhau nhìn qua đưa tay là có thể chạm tới, nhưng thân ở không giống không gian, không thể nào công kích. Carol tự không cam lòng, liên tục thử nghiệm lấy lôi tiên đánh kích. Nhưng là đầy trời lôi hỏa qua đi, ngoại trừ lãng phí nguyên lực ở ngoài, không thể cho thiên giả tạo thành một điểm thương tổn. Nhiều lần gặp khó sau khi, ở quỷ dị này nơi, nàng cũng không dám tùy ý tiêu hao nguyên lực. Vạn nhất đi không lên đỉnh điểm, cái kia chuyện cười nhưng là mở lớn. Hiện tại tình thế rất rõ ràng, song phương đều muốn leo lên đỉnh núi, mới có thể chân chính gặp gỡ. Ở giữa đường bên trong bất luận làm cái gì đều là uổng phí thời gian. Carol không lo lắng chút nào mình không thể đăng đỉnh, chỉ cần đừng phạm ngu xuẩn sai lầm là được. Coi như mình bởi vì bị thương thực lực chịu ảnh hưởng, có vệ lão gia trì, cũng có thể đi tới cuối cùng. Nàng hiện tại chỉ lo lắng thiên giả kiên trì không tới cuối cùng. Nếu như không thể đăng đỉnh, nhiều như vậy hồi lâu chết ở giữa sườn núi trên, mãi đến tận đăng đỉnh giả phá cục, mới có còn sống khả năng. Ở Carol trong lòng, nếu như thiên giả chết ở giữa đường, vậy thì lợi cho hắn quá rồi. Phát hiện Carol không làm gì được chính mình sau, thiên giả cũng là khôi phục trấn định, lấy chính mình lúc trước bước tiến leo về phía trước, vững vàng cực điểm. Tốc độ của hắn tuy so với Carol chậm hơn, nhưng cũng chậm đến vô cùng có hạn, song phương lại đi vòng ba vòng, lẫn nhau khoảng cách mới rút ngắn đến non nửa quyển trình độ. Đến lúc này, đỉnh núi Địa Long uy thế đã lớn đến mức khó có thể chống đối, liền ngay cả Khải Mạt Nhĩ cũng không chống đỡ nổi, như đồng bộ Lý Tập Tĩnh lão nhân, nửa ngày mới có thể dịch chuyển về phía trước một bước. Hắn đã đi đội, cũng lại theo không kịp người trước mặt bước chân. Chỉ là một luồng cầu sinh ý chí chống đỡ lấy, mới để hắn không có lập tức ngã xuống. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều nhất chống đỡ thêm hai, ba quyền. Thiên giả quay đầu lại liếc mắt một cái, ở Khải Mạt Nhĩ trên người hơi ngừng lại, liền nhìn phía Carol cùng vệ lão. Nhìn Carol thì, thiên giả ánh mắt là hờ hững. Hắn trước đây cùng Carol xưa nay không từng qua lại, cũng không có đặc thù cảm xúc. Nếu Carol muốn báo giết đệ mối thù, vậy cũng rất đơn giản, song phương cắt ra tay đoạn chiến quá chính là. Nhưng mà vệ lão nhưng khác, hắn đến từ quân bộ, chỉ huy cũng là khu kỳ nơi tinh nhuệ, Chỉ là không biết Vệ lão cùng Lật Phong Thủy đến tột cùng là quan hệ như thế nào, từ thực lực đến xem, Vệ lão so với Lật Phong Thủy chỉ cường không yếu, địa vị cũng ứng ở Lật Phong Thủy bên trên. Hiện tại song phương rơi vào tử cục, Thiên Dạ muốn sống, nhất định phải diệt trừ Vệ lão, càng không cần phải nói còn có quân bộ tầng này thâm cừu đại hận ở. Thiên Dạ hướng về Vệ lão sâu sắc liếc mắt một cái, liền kế tục leo, chỉ là lần này tốc độ tăng nhanh không ít, vừa vặn cùng Vệ lão tốc độ nhất trí. Dù là Vệ lão tâm cơ thâm trầm, cũng không khỏi hai hàng lông mày khẽ nhếch, trong mắt mơ hồ lộ ra hết sạch. Hắn đề một hơi, bước chân tăng nhanh không ít, một bước bước ra, Vệ lão bỗng nhiên kinh giác, càng trong lúc vô tình bị Thiên Dạ kéo nhịp điệu. Lẽ nào ở sâu trong nội tâm, đã xem Thiên Dạ xem là đại địch hay sao? Hết thảy phát giác, Vệ lão tức khôi phục trầm tĩnh, lại trở về nguyên bản tốc độ. Carol hơi cảm kinh ngạc, hỏi, như vậy chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không đuổi kịp tên tiểu tử kia? Địa Long uy thế sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ không cùng hiện tại như thế. Lại nói, lấy người ta tu vi, còn sợ háo bất quá một cái tiểu tử. Vệ lão nói có lý, Carol cũng sẽ không kiên trì nữa, duy trì cùng Thiên Dạ đồng dạng tốc độ leo núi. Thiên Dạ trước sau ở tầm mắt của nàng bên trong, vô hình chung cũng tương đương với cho Thiên Dạ tạo áp lực. Nếu như song phương vẫn là khoảng cách này, cấp độ kia leo lên đỉnh núi, không gian cách ly biến mất, Carol một cái lôi tiên liền có thể đánh nát tan Thiên Dạ. Nhưng là lại leo đằng đẵng một vòng, Thiên Dạ tốc độ nhưng chưa bao giờ thay đổi, giống như phía sau Carol cùng Vệ lão căn bản không tồn tại như thế. Đến hiện tại, liền ngay cả Carol cũng không khỏi âm thầm bội phục Thiên Dạ, nói riêng về ý chí, nàng vẫn đúng là không hẳn bính được Thiên Dạ. Hiện tại làm nhẹ nhàng, chỉ là bởi vì tu vi vượt qua Thiên Dạ quá nhiều mà thôi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Carol trong lòng phù trên một cái ý nghĩ, quay đầu lại hỏi nói, ngươi nói, cái kia Thiên Dạ sẽ không từ chỉ cực vương bi văn bên trong lĩnh ngộ cái gì chứ? Cái vấn đề này đổi lấy chính là Vệ lão hiếm thấy trầm mặc, chỉ chốc lát sau, hắn mới nói, 89/10. Carol a một tiếng thét kinh hãi, nhìn Thiên Dạ ánh mắt liền phi thường phức tạp. Có thể từ chỉ cực vương lưu bi văn bên trong có lĩnh ngộ, bực này thiên tư thực là kinh thế hãi tục. Coi như Carol tự cho mình tuyệt cao, cũng phải bái phục chịu thua. Lại đăng một vòng, mây mù bỗng nhiên phai nhạt rất nhiều, mơ hồ lộ ra đỉnh núi đường viền. Mắt thấy điểm cuối trong tầm mắt, bất luận Thiên Dạ vẫn là Carol đều là bỗng cảm thấy phấn chấn, chỉ có Vệ lão khuôn mặt âm trầm, thỉnh thoảng sẽ hướng về Thiên Dạ nhìn lên một chút. Đỉnh núi nhìn như không xa, trên thực tế còn muốn ở Hoàn Phong trên sơn đạo lại nhiễu cái mười mấy quyển. Mà khi ba người lại đăng một vòng sau, bỗng nhiên trời quang mây tạnh, lộ ra phía trên một mảnh trời quang. Nhưng mà trời quang vừa hiện, Địa Long uy thế đột nhiên tăng cường, không trung càng có từng tia từng sợi khí xám như mưa bay xuống. Uy thế càng là đã hóa thành thực chất. Chương 111, không thế giới. Carol tay chìm xuống, trùng hòm lung lay loáng một cái, suýt chút nữa tuột tay. Nàng khuôn mặt nghiêm nghị, trên người đột nhiên nhảy ra vài sợi điện hỏa, đi khắp toàn thân, lúc này mới ổn định. Như vậy uy thế bên dưới, còn muốn chăm sóc trong tay hàng hòm, cho dù thân là thần tướng, nàng cũng có chút vất vả. Xa bản cảm giác không xa đỉnh núi, ở Hôi Vũ giáng lâm sau, đột nhiên tựa hồ biến đến mức dị thường xa xôi. Nhìn không trung dồn dập bay xuống màu xám mưa bụi, Carol quát khẽ một tiếng, lôi tiên trên bắn ra mấy trăm đạo bé nhỏ điện hỏa, đánh về phía màu xám mưa bụi. Đầy trời điện hỏa nhìn như hỗn độn, kỳ thực chia làm mấy tầng, trước sau có thứ tự. Một làn sóng tiêu hao một làn sóng đuổi tới, công kích liên miên không dứt. Từ đòn đánh này bên trong, liền có thể thấy được Carol đối với sấm sét tuyệt hảo khống chế lực. Màu xám mưa bụi đã là hóa thành thực chất, nhìn như nhỏ yếu, kỳ thực cứng cỏi cực kỳ, một đạo điện hỏa chỉ có thể đưa nó suy yếu không ít, muốn liên miên 5-6 đạo điện hỏa mới có thể triệt để dập tắt một tia Hôi Vũ. Đầy trời lôi hỏa qua đi, Hôi Vũ vẻn vẹn là bạc mấy phần. Sau đó mặt sau mưa bụi liền điền lên trống không. Kết quả này để Carol sắc mặt ngưng trọng dị thường, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hôi Vũ uy lực lớn đến cái trình độ này, muốn dùng lôi hỏa trung hòa Hôi Vũ ý nghĩ liền như vậy phá diệt. Nhìn theo góc độ khác, này trên thực tế chính là nàng lôi đỉnh nguyên lực không sánh bằng Địa Long uy thế. Bại bởi Địa Long cũng không mất mặt, chỉ có điều cuối cùng đoạn này lộ càng thêm không dễ đi. Ngay khi Carol khổ sở chống đỡ thời khắc, Vệ lão lại là một tấm trang sách bay ra, rơi vào hàng hòm trên. Nguyên bản nặng đến vạn cân hàng hòm lập tức nhẹ hơn nửa, để Carol trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Dùng ra chương này trang sách sau, vệ lão sắc mặt xám xịt mấy phần, nếp nhăn cũng có vẻ càng sâu một điểm. Carol ngẩng đầu nhìn tới, bản muốn nhìn một chút thiên dạ có phải là đã nằm trên mặt đất, hoặc là chỉ ít đi lại gian nan, nhưng là không nghĩ tới thiên dạ tuy rằng dừng bước lại, nhưng là nhưng đứng nghiêm. Hắn ngước nhìn đỉnh núi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Địa long uy thế hóa thành từng tia hôi vũ, không chút lưu tình đánh vào thiên dạ trên người, như châm giống như đâm vào da thịt, kích cho hắn khẽ run. Carol có chút bất ngờ, lại có chút thất vọng, thiên dạ có thể kiên trì đến hiện tại, có thể bảo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhìn thân là huyết tộc hầu tước Khải Mạt Nhĩ, giờ khắc này cũng đã bị quăng đến chẳng biết đi đâu. Nhưng mà xem thiên dạ dáng vẻ, hẳn là đã đến cực hạn, coi như có thể càng đi về phía trước một đoạn ngắn, cũng tuyệt đối không thể đăng đỉnh. Bất luận kém 10 quyển vẫn là chỉ kém một vòng, dù cho chỉ là chênh lệch một bước, chỉ cần không có đăng đỉnh, liền đều là giống nhau, chỉ có hóa thành giữa sườn núi nơi xương khô. Này bước then chốt, nhảy tới chính là toàn bộ thế giới, không bước qua được chính là không còn gì cả. Cái gọi là một bước thiên đường, một bước địa ngục, không ngoài như vậy. Đáng tiếc thiên dạ kinh tài tuyệt diễm, nhưng vẫn là ít đi thời gian trưởng thành, cuối cùng khó thoát ngã vào ánh bình minh trước vận mệnh. Có như vậy một cái chớp mắt, Carol bỗng nhiên có loại kích động, muốn quên thù hận, đơn giản buông tha thiên dạ quên đi. Người như vậy, không nên ở thế giới này tàn khốc bên trong héo tàn. Nhưng là nàng cuối cùng từ ảo mộng bên trong thức tỉnh, biết ý nghĩ này cũng chỉ là muốn muốn mà thôi. Coi như nàng có thể thả xuống, hiện tại cũng giúp không được thiên dạ. Hai người nhìn như đưa tay là có thể chạm tới, thực tế nhưng là cách xa nhau hai cái thế giới. Có thể trợ giúp thiên dạ, chỉ có chính hắn. Carol cùng vệ lão không có dừng bước, mà thiên dạ đứng thẳng bất động, song phương từ từ tiếp cận. Carol bỗng nhiên có chút ngạc nhiên, thiên dạ lúc này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nàng cùng thiên dạ từ từ tiếp cận, từ 10 mét, lại tới đưa tay là có thể chạm tới. Sơn đạo chật hẹp, lại tiến lên một bước, sẽ va vào thiên dạ phía sau lưng. Carol theo bản năng mà muốn dừng bước, nhưng là thần tướng cấp phản ứng lực trong nháy mắt làm cho nàng rõ ràng, song phương trên thực tế thân ở hai cái thế giới, cho dù xuyên thân mà qua, cũng sẽ không có tụ hợp. Vận mệnh của bọn họ là hai cái đường thẳng song song. Tâm tư đều là nhanh như chớp giật, mà thời gian vĩnh viễn cuồn cuộn về phía trước. Mờ mịt thời khắc, Carol đã xuyên qua thiên dạ, bước lên tân sơn đạo. Xuyên thân mà qua chớp mắt, thiên dạ liền như trong nước bọt nước, chân thực mà lại hư huyễn. Vệ lão cũng lướt qua thiên dạ, cũng không quay đầu lại, vùi đầu leo núi. Tựa hồ trên trời dưới đất, lại không chuyện gì có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Như đây thực sự là một cái vấn tâm lộ, như vậy con đường của hắn, chính là giống như khô thiện tĩnh mịch cùng khô héo. Hết thảy sinh cơ cùng sức sống, từ lúc cửu viễn năm tháng trước biến mất. Thiên dạ như trước đứng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không biết ở nhìn cái gì. Carol bỗng nhiên quay đầu lại, nàng cũng không hiểu vì sao phải quay đầu lại, chỉ là đột nhiên có loại rất mãnh liệt xung đột, muốn quay đầu nhìn. Nếu là không nhìn, có lẽ sẽ bỏ qua cái gì. Ở nàng tầm mắt chạm đến thiên dạ chớp mắt, khí tức bỗng nhiên thay đổi, trở nên tuyên cổ, cô tịch, lạnh lẽo cùng hoang vu. Cái kia không cách nào hình dung cô quạnh, hầu như làm cho nàng nghẹt thở. Vào giờ phút này, thiên dạ trong mắt nhìn thấy, không phải này một phương đại địa cùng bầu trời. Hắn lại nhìn thấy cái kia thiên đen một mảnh, đã chết đi thế giới, cùng với đứng ở giữa thế giới người. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất nhét đầy toàn bộ thiên địa. Như vậy khí khái. Khi hắn lên tiếng thét dài thời gian, thiên dạ bỗng nhiên rõ ràng một khắc đó tâm tình của hắn. Đó là không, toàn bộ thế giới đều hết rồi. Hoảng hốt trong lúc đó, thiên dạ không nhận rõ mình cùng người kia giới tuyến, chỉ biết mình tâm lại đang co giật thống. Đế quốc đã đi xa, huynh đệ, bằng hữu cùng chiến hữu đều đã đi xa, khi nàng cũng lúc rời đi, thiên dạ thế giới liền hết rồi. Thế giới này không có thiên, không có ánh sáng, cũng không có bóng tối. Khi hết thảy đều mất đi thời gian, thiên dạ không biết mình có hay không còn tồn tại. Bỗng nhiên trong lúc đó, Carol liền nhìn thấy một cái trống trải thế giới. Cái kia không thể xưng là thế giới, chỉ là một mảnh mờ mịt trống không. Nàng chấn động toàn thân, đột nhiên trở lại hiện thực, không khỏi vừa sợ vừa nghi, không hiểu phát sinh cái gì. nhưng là trực giác nói cho nàng, vậy thì là thiên dạ giờ khắc này trong lòng thế giới. Vệ lão bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Carol, ánh mắt sắc bén như đao. Bất quá chưa kịp hắn nhìn ra cái gì đến, liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, tương tự quay đầu lại nhìn tới. Thiên dạ hai mắt khôi phục thanh minh, thử nghiệm đi về phía trước một bước, nhất thời đưa tới càng nhiều màu xám mưa bụi, nhất thời toàn thân run lên. Carol ứng mày, nàng biết giờ khắc này thiên dạ thân thể đã đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào chống đỡ. Nói thật, giờ khắc này thiên dạ thân thể cường hãn trình độ đã không kém nàng, thậm chí khả năng còn có qua. Thế nhưng nàng có thần tướng cấp tu vi, có thể dùng nguyên lực bảo vệ tự thân. Mà thiên dạ liền chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Hay là bước kế tiếp, thiên dạ sẽ ngã sấp xuống. Thiên dạ lần thứ hai ngẩng đầu, màu xám mưa bụi dồn dập hỗn loạn lạc ở trên mặt, có chút đâm nhói, lại có chút man mát. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú réo rắt xuyên vân, ở toàn bộ thế giới vang vọng. Phong tình thời khắc, thiên dạ hồn nhiên không biết, thời khắc này hắn cùng cái kia mênh mông thế giới bóng người đã hợp ở một chỗ, khó phân lẫn nhau. Tiếng rít vừa rơi xuống, thiên dạ lại đi về phía trước một bước. Bước đi này bước ra, màu xám mưa bụi rõ ràng tăng nhanh, để thân thể hắn như có vạn cân nặng, khó hơn nữa bước lên trước. Cho dù thiên dạ cổ lão huyết tộc thực lực bá tước thân thể, cường hãn trình độ đã không ở nhân tộc thần tướng bên dưới, thế nhưng đi tới đây, đã đến bộ thân thể này cực hạn. Khoảng cách đỉnh điểm còn rất xa xôi, trừ khi thiên dạ lên level hầu tước thì, hay là mới có thể chỉ dựa vào sức mạnh thân thể đăng đỉnh. Bất quá thiên dạ ngoại trừ có tinh lực, còn có lê minh nguyên lực. Theo từng cái nguyên lực vòng xoáy khởi động, đạo đạo ửng đỏ mang kim nguyên lực dâng lên mà ra, ở thiên dạ quanh người quay về, nghiễm nhiên một cái loại nhỏ rực rỡ ngân hà. Trong ngân hà, điểm điểm tinh quang gió lốc mà lên, xông thẳng hôi vũ. Trong nháy mắt, ánh sao dập tắt, mà hôi vũ cũng tảng lớn biến mất, có thể rơi xuống thiên dạ trên người chỉ còn dư lại non nửa. Thiên dạ bước đi về phía trước, từng bước kiên cố, thân thể cũng không còn nữa run rẩy. Carol kinh hãi, vệ lão cũng theo đó thất sắc, nguyên bản vẩn đục trong đôi mắt tinh mang tản ra, gắt gao tập trung thiên dạ quanh người sán lạn ngân hà. Viên viên ánh sao, trên thực tế là cực kỳ bé nhỏ tinh hạt. Nhưng tinh hạt lại tiểu, cũng là ngưng tụ thành thực thể, so với hôi vũ thực chất hóa càng hơn một bậc. Một viên tinh hạt, thường thường sẽ trùng đi hai, ba tia hôi vũ, phương sẽ biến mất. Lấy nguyên lực phẩm chất mà nói, thiên dạ không riêng ngự trị ở Carol bên trên, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua địa long tư thế. Bất quá hôi vũ chỉ là địa long uy thế thực chất hóa, cùng địa long bản thể còn cách một tầng khoảng cách, là lấy thiên dạ cùng địa long bản thể so với, hay là chỉ là mạnh hơn một đường. Nhưng mà cái kết luận này cũng đủ để lệnh vệ lão sâu sắc khiếp sợ. Liền toàn bộ thế giới mà nói, thế giới chân chính con cưng cũng không phải trời sinh huyết thống sức mạnh mạnh mẽ ma duệ, mà là hư không cự thú. Chúng nó từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền ở vào toàn bộ thế giới đỉnh điểm, có thể trực tiếp vận dụng cao cấp hơn hư không nguyên lực, hơn nữa nguyên lực trời sinh tinh khiết, tuyệt đại đa số cường giả một đời tu luyện, cũng không đạt tới chúng nó thiên nhiên độ cao. Cùng hôi vũ đối kháng bên trong, Carol rõ ràng ở hạ phong. Nàng sớm xét muốn ba, bốn ba thế tiến công mới có thể tiêu hao hết một tia hôi vũ. Mà thiên dạ nhưng là chiếm thượng phong, nguyên lực tinh hạt có thể ung dung làm hao mòn hôi vũ. Nguyên lực cấp bậc có thể cùng hư không cự thú địa long sánh vai, vệ lão sâu sắc rõ ràng điều này có ý vị gì. Hay là đến thiên vương trước, thiên dạ đều sẽ không có bất kỳ cản trở. Nếu là ở đế quốc, một cái thượng vị thần đem đủ có thể miễn cưỡng chống đỡ một cái môn phiệt, liền như Tống Phiệt An Quốc phu nhân. Nếu như không có rời đi Triệu Phiệt, Triệu Huyền Cực lại sống được đầy đủ cửu, cái kia hay là mấy chục năm sau, Triệu Phiệt đem sẽ xuất hiện ba tên thượng vị thần đem chân vạc mà tam cục diện. Lấy môn phiệt thực lực luận, mấy có thể cùng với Thanh Dương Vương Trương Phiệt đánh đồng với nhau. Này thiên dạ thực lực cách xa ở vốn có tình báo bên trên, như vậy đế quốc quân bộ căn cứ vốn có tình báo phái tới được săn giết đội ngũ, thật muốn là gặp phải thiên dạ, kết cục có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, vệ lão sắc mặt nhất thời chìm xuống. Thiên dạ căn bản không thèm quan tâm vệ lão cùng Carol có ý nghĩ gì. Giờ khắc này trong lòng nhét đầy tịch liêu bi thương, tâm tình mấy cùng năm đó chỉ cực vương hợp nhị làm một. Chỉ là thiên dạ là bởi vì khí gia cách quốc, đi xa tha hương, người yêu rồi lại đi xa. Chỉ cực vương lại là vì cái gì? Khi hắn nghiên cứu bia thư, ngay lúc đó Chỉ Cực Vương Ứng đã vấn đỉnh Thiên Vương. Lấy Thiên Vương thủ đoạn, lại có chuyện gì sẽ làm hắn như vậy bóp cổ tay? Bất chi bất giác, Thiên Dạ lướt qua Carol cùng vệ lão, kế tục hướng về đỉnh núi leo. Hôi vũ đang trở nên dày đặc, nhưng là hắn vòng quanh người trong ngân hà ánh sao cũng vô cùng vô tận, điểm điểm tinh quang nhảy vọt bay lượn, ở hôi vũ qua lại đi tới, mạnh mẽ đem dày đặc mưa bụi đánh tan hơn nửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.